cần cả thiên hạ. Chương 1083, nhiệm vụ số 4 thôn phệ đến giới hạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ô không ô, mặc dù khả năng thôn phệ của ba người bóng ảnh, Long Sắt cùng Nguyên Ma vô cùng khủng bố, khả năng chuyển đổi năng lượng của bọn họ cũng vô cùng mạnh, nhưng cái gì cũng có quy luật cùng giới hạn của nó. Mặc dù có thể nhanh chóng thôn phệ mọi thứ, nhưng bọn họ cắn nuốt một lần nhiều như vậy thì cũng cần một thời gian dài để chuyển hóa cùng hấp thụ những thứ kia. Bọn họ không thể giống như thánh gióng được, chỉ cần ăn vào thì có thể trong nháy mắt liền biến thành chiến thần bình loạn thiên hạ. Cái này cũng là hạn chế của bọn họ, nếu có được năng lực giống như thánh gióng thì có lẽ Xuân Đức không qua bao lâu liền có thể xưng bá cao thiên rồi. Sau một đêm càn quét, cắn nuốt không biết bao nhiêu là sinh linh thì ba người bóng ảnh, Long Sát cùng Nguyên Ma cũng quay trở về nơi Xuân Đức đang ở, trên mặt ba tên này lúc này lộ ra vẻ thỏa mãn. Có điều do giết chóc quá nhiều, sát khí cùng oán khí trên người bọn họ cũng vô cùng kinh khủng. Sát khí từ ba người tỏa ra mà khiến cho bốn người Mộng Vân, Mộng Tước, Tiêu Phúc, Lệ Dĩnh cảm thấy hô hấp khó khăn. Duy chỉ có Xuân Đức là vẫn ngủ ngon lành như không cảm giác gì. Cũng không biết là Xuân Đức lúc ngủ mơ thấy gì mà hắn liền cười khúc khích cả buổi, nước miếng cũng chảy ra ngoài, nhìn rất tức cười. Thời gian trôi nhanh, lúc này thì mặt trời đã lên cao. Những tia nắng lúc này cũng xuyên qua những tán lá dày đặc chiếu vào bên trong tổ chim mà Xuân Đức đang ở lại. Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt Xuân Đức khiến cho hắn đang ngủ lúc này cũng phải tỉnh dậy. Có vẻ hắn vẫn rất buồn ngủ nên khi đã ngồi dậy mà hắn còn ngáp dài một cái, sau đó hắn lấy tay dụi dụi mắt. Nhìn chung quanh, nhìn thấy mấy người bóng ảnh, Mộng Vân thì hắn theo lệ thường giơ tay ra chào. Buổi sáng tốt lành, thấy Xuân Đức tỉnh dậy thì ba người bóng ảnh, Long Sắt, Nguyên Ma lúc này cũng cười nói. Buổi sáng tốt lành lão đại, những người khác lúc này cũng học theo mấy người bóng ảnh chào hỏi Xuân Đức. Đội trưởng, buổi sáng tốt lành. Sau khi đã đỡ buồn ngủ thì Xuân Đức lúc này mới đứng dậy, vươn vai một cái. Sau đó mới nhìn những người khác ôn hòa hỏi. Mọi người đã ăn gì chưa? Nếu chưa ăn gì thì chúng ta bây giờ ăn sáng. Những người khác nghe hắn nói thì đều lắc đầu tỏ ý chưa có ăn gì. Tiếp sau đó Xuân Đức mang phần đồ ăn ngày hôm qua ra phân chia cho mọi người ăn sáng. Trong khi ăn sáng thì Xuân Đức nhìn qua bóng ảnh hỏi. Tối hôm qua làm sao? Nhìn thấy ba người bọn đệ có vẻ rất vui, bóng ảnh lúc này đang ngồi gặm một trái tim nghe Xuân Đức hỏi thì liền cười nói. Nơi này chính là bảo địa đấy đại ca, đám hung thú trong này có thể nói là nhiều đến đếm không hết. Tối hôm qua đệ cùng với hai tên ăn hại này làm một vố lớn, càn quét khắp phương viên mấy vạn dặm quanh đây. Chắc trong thời gian dài bọn đệ sẽ không thể tiếp tục cắn nuốt. Nghe vậy bóng ảnh nói vậy thì Xuân Đức hơi kinh ngạc, thôn phệ nhiều đến mức mà không thể tiếp tục thôn phệ, trường hợp này cũng là lần đầu tiên. Có điều lúc này Xuân Đức lại nhớ đến chuyện gì đó, sắc mặt hắn hơi biến đổi nói. Như vậy mấy người bọn đệ có tìm thấy địa phương kia sao? Địa phương chúng ta đang tìm ấy. Ba người bóng ảnh, Long Sắt cùng Nguyên Ma lúc này nhìn nhau một cái, sau đó cả ba đồng thời cười khổ, bóng ảnh gãi gãi đầu nói. Cái kia đại ca thông cảm, mấy người bọn đệ buổi tối vui quá nên quên việc kia rồi, chỉ mãi giết chóc mà quên mất việc kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy ba người như vậy thì Xuân Đức cũng không có trách, hắn khẽ cười. Không vấn đề gì, dù sao thời gian chúng ta còn rất dài. Với hôm nay cũng chỉ là ngày thứ hai mà thôi, cần gì phải vội. Được rồi, thôi mọi người ăn đi, ăn xong chúng ta lại đi tìm nơi kia. Bóng ảnh cùng với hai người khác lúc này cũng cười cười. Tiếp sau đó mọi người lại tiếp tục ăn sáng với nhau, trong bữa cơm thì chỉ có Xuân Đức cùng Mộng Vân thi thoảng trao đổi một chút, về phần những người khác đều giữ im lặng tuyệt đối. Ngay vào lúc mọi người vừa dùng xong bữa sáng thì âm thanh của cửu đầu hoàng kim xà bất ngờ từ bầu trời vang vọng khắp bốn phương tám hướng. Trong thời gian 3 canh giờ sắp tới sẽ xuất hiện 5 tấm địa đồ. Một khi địa đồ xuất hiện sẽ có dị tượng xảy ra. Chú ý, địa đồ chỉ xuất hiện một lần duy nhất trong 2 canh giờ, nếu không có người nhận chủ sẽ lần nữa biến mất. Sau khi nói xong thì âm thanh kia liền biến mất, thiên địa một lần nữa lâm vào tĩnh lặng. Nhưng vào lúc này thì trong đầu Xuân Đức lại tiếp tục vang lên âm thanh của cửu đầu hoàng kim xà. Hắc hắc, tiểu tử ngươi nhìn có vẻ rất nhàn hạ thì phải, cũng không trách được, ai bảo người lại có nhiều thủ đoạn như vậy chứ. Nghe được âm thanh của cửu đầu hoàng kim xà thì Xuân Đức không khỏi nhăn mày lại, hắn lúc này vẫn còn ghi hận con rắn này lừa hắn mua cái nhẫn. Hình như ngươi có vẻ rất quan tâm ta thì phải, chẳng lẽ nơi này không còn người nào khác để ngươi chú ý sao? Cửu đầu hoàng kim xà cười gian nói. Đương nhiên là có điều ngươi vẫn là người đặc biệt nhất. Một con địa ngục thiên long xuất hiện ở tiên giới, lại còn đi vào thần võ nguyên tháp, ngươi không thấy đây là duyên phận sao? Xuân Đức giống như là nghe ra được âm mưu gì đó, hắn lúc này rất trực tiếp hỏi. Có phải người muốn cùng ta giao dịch, nếu có thì nói ra luôn đi. Chỉ cần có chỗ tốt, lợi ích đủ lớn thì ta đều có thể làm. Cửu đầu Hoàng Kim Xà nghe được hắn nói như vậy thì ban đầu là sững sờ nhưng sau đó thì cười lên ha hả. Được, rất được, tiểu tử ngươi rất hợp ý ta. Vậy ta cũng không lòng vòng nữa. Ta muốn người tìm đến phân chi gia tộc của ta nằm tại Hồng Mông cổ vực, tìm đến một người sau đó mang người kia đến nơi này. Nhưng tiền đề là ngươi phải sống đi ra khỏi nơi đây đã. Nếu không mọi thứ đều vô nghĩa. Xuân Đức thấy con rắn chết tiệt nói này chỉ nói nhiệm vụ mà không nói chỗ tốt thì cau mày đáp. Đừng nhiều lời thừa thãi như vậy, nói chỗ tốt. Cửu đầu Hoàng Kim Xà nghe vậy thì hết biết nói gì cho phải, nó cảm thấy Xuân Đức quá thực dụng rồi. Ta sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ ngươi vượt qua những nhiệm vụ mà chủ nhân để lại, đảm bảo ngươi vượt qua 10 tầng đầu tiên, người thấy sao? Xuân Đức lập tức cự tuyệt nói. Giao dịch này ta từ chối. Thấy Xuân Đức lập tức cự tuyệt thì cửu đầu Hoàng Kim Xà lại nói. Người không suy nghĩ một chút sao? Lợi ích như vậy mà người còn chưa cảm thấy thỏa mãn. Xuân Đức thản nhiên nói. Do ta còn có kế hoạch khác nên cũng không biết có đi được hay không, vì vậy mới không đồng ý. Tuy ta cũng chẳng tốt lành gì nhưng việc không chắc chắn thì ta cũng không hứa suông. Được rồi, vấn đề này chấm dứt ở đây đi. Ngươi còn việc gì khác không? Cửu đầu Hoàng Kim Xà khẽ ô lên một tiếng. Hóa ra là như vậy, ta đã hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À mà thông báo cho ngươi một tin mừng, ngày hôm qua mấy cái phân thân của ngươi giết được không ít quỷ long nhân nên ngươi lại nhận được điểm thưởng, 782 vạn điểm công trạng đã trừ đi 2 phần cho những người khác. Hắc hắc, mong ngươi sẽ cố gắng nhiều hơn. Cười, hắc hắc, mấy tiếng xong thì cửu đầu Hoàng Kim Xà mới rời khỏi tâm trí của Xuân Đức. Cách chương.